Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 787, chặn giết. Canh 2, Nhược Lan cô nương, ngươi là tới chuyên môn cấp ta cái này. Sở Ly đem Bạch Ngọc Bài đưa trả lại cho nàng. Lý Nhược Lan duỗi bàn tay như ngọc trắng nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu, chủ yếu là vì cái này. Còn có mấy cái thành nội ám tuyến chuẩn bị nói cho ngươi. Ngươi có chuyện gì có thể để bọn hắn hỗ trợ? Không có ám tuyến, ngươi chính là kẻ điếc người mù. Sở Ly khoát tay, quên đi, khỏi cần bọn hắn. Lý Nhược Lan không hiểu nhìn hắn. Sở Ly nói, bọn hắn vô dụng, chỉ có đánh mới là đúng lý. Chỉ cần đánh thắng được Bạch Hổ Tông, Huy Diệu Đường liền có thể dựng lên. Đánh không lại, hết thảy đều không dùng. Ngươi có thể đánh được bọn hắn. Lý Nhược Lan lắc đầu, hiện tại đánh không lại. Sở Ly khẽ nói, đơn độc một cái, ta còn không có vấn đề. Hai cái hợp tay ta liền không phải là đối thủ. Nhưng không quan hệ, ta chỉ cần luyện tốt Quang Minh Đao Quyết, thu thập bọn họ một bữa ăn sáng. Luyện không tới tầng thứ tư, đao của ngươi ném tới trên người bọn họ cũng vô dụng. Lý Nhược Lan nói, cái này Đàm Hổ thế nhưng là Bạch Hổ Tông thanh niên đệ nhất cao thủ. Tu vi cực sâu, Bạch Hổ thần công cảnh giới cũng rất cao. Đao thương bất nhập, Sở Ly nhíu mày khẽ nói, là cái khó chơi ra hỏa. Đao thương bất nhập lại không hẳn vậy. Bạch Hổ thần công cũng rất hao tổn nội lực. Ta tu vi so hắn sâu, có thể một mực đè ép hắn đánh, mãi cho đến nội lực của hắn hao hết. Này cũng không dễ dàng. Bạch Hổ Tông khinh công không yếu, ta khinh công so hắn càng tốt hơn. Tốt a, Lý Nhược Lan nhẹ gật đầu. Còn có một cái Mạnh trưởng lão đâu, tên kia kêu Mạnh Vũ, là thành danh đã lâu nhân vật, tu vi so Đàm Hổ lợi hại hơn mấy phần, ngươi phải cẩn thận hắn. Sở Ly âm trầm bên dưới mặt đến, chậm chậm gật đầu. Cái này Mạnh Vũ xác thực mạnh hơn Đàm Hổ mấy phần, tu vi càng thắng chính mình một bậc. Như vậy thân thủ còn cùng Đàm Hổ hợp kích, hai người Bạch Hổ sát thuật để hắn chịu không ít khổ đầu. Chỉ cần luyện tốt Quang Minh Đao Quyết liền có thể thu thập bọn họ. Sở Ly khẽ nói, Lý Nhược Lan nói, Quang Minh Đao Quyết cũng không phải một lát có thể luyện thành. Cho nên ngươi vẫn là không thể cùng bọn hắn liều mạng. Luyện cái này rất dễ dàng. Sở Ly nói, Lý Nhược Lan cho hắn một cái bạch nhãn. Này ra hỏa đủ cuồng vọng, thật muốn dễ dàng như vậy. Là gì thánh nữ đều không có viên mãn, kém tầng cuối cùng. Dù cho lợi hại nhất Pháp Vương Tôn Hạo Gió cũng vẻn vẹn luyện đến tầng thứ 5. Tầng thứ 6 vô luận như thế nào không luyện được. Sở Ly nói, Nhược Lan cô nương, ngươi được đi nhanh lên, nơi này quá nguy hiểm. Ta lặng lẽ tới, Lý Nhược Lan nói. Sở Ly lắc đầu nói, bọn hắn nhất định phái người nhìn chằm chằm nơi này, ngươi khẽ dựa gần liền biết bị phát hiện. Đi nhanh đi, ngươi thật không muốn những cái kia ám tuyến? Không muốn, ngoặc kép. Tốt a, vậy ta hiện tại liền đi. Sở Ly lưu luyến không bỏ nhìn chằm chằm mặt của nàng. Ta mặc dù không nỡ tới ngươi đi, nhưng nơi này xác thực quá nguy hiểm. Ngươi lặng lẽ từ cửa sau ra ngoài, ta sẽ không tiễn ngươi. Lý Nhược Lan một lần nữa phất lên mạng che mặt, nói khẽ, Triệu Đại Hà, không muốn cùng bọn hắn liều mạng, thực tế đánh không lại liền chạy. Ta lại không ngốc, đương nhiên biết chạy. Sở Ly cười nói, Lý Nhược Lan lườm hắn một cái, tha thướt đi ra ngoài, sau đó theo hậu hoa viên lướt đi đi, áo nàng phiêu phiêu, kề sát đất cướp đi, giống như ngự gió bồng bềnh. Ra ngõ nhỏ tới đến đường lớn bên trên, hòa vào đông nghịt đám người, rất mau ra cửa thành trực tiếp hướng đông mà đi. Nàng một bên cướp đi một bên hồi tưởng thánh nữ giao phó. Đến xem Sở Ly ý nghĩ, là sợ khó muốn chạy trốn, vẫn là vượt khó tiến lên. Nàng hỏi thánh nữ, tại sao phải đem Triệu Đại Hà đưa đến Đại Phong Thành? Quá nguy hiểm, thánh nữ nhàn nhạt nói. Nhìn hắn vận khí đến cùng thế nào? Nhìn hắn tính cách thế nào? Đến cùng là rồng hay là giun? Nghĩ tới đây, Lý Nhược Lan thầm than một hơi. Thánh nữ cái gì cũng tốt, liền là xem nhân mạng như sâu kiến, cầm nhân mạng làm trò đùa. Như Triệu Đại Hà như vậy thiên tài trong thiên tài, nàng chẳng những không chặt chẽ bảo hộ, ngược lại ném đến một cái tiệt đĩa, đặt cửu tử nhất sinh chi cảnh. Này thật là có chút điên cuồng. Thánh nữ tựa hồ có thể thấy được nàng suy nghĩ. Từ Tốn nói, Quang Minh Thánh giáo không cần lấy nhiều thắng ít, chỉ cần đứng đầu nhất, tìm tới cái kia có thể trở thành thiên thần cao thủ. Lý Nhược Lan rõ ràng thánh nữ khổ tâm, chỉ có thể dằn xuống đối Triệu Đại Hà đồng tình. Nghe nói thánh nữ lúc trước cũng là cửu tử nhất sinh, theo trong tuyệt cảnh dẫy dụa, mới có thể trở thành thánh nữ, tương lai tiếp trưởng Quang Minh Thánh giáo. Thánh nữ là tại tìm kế tiếp thánh nữ, hay là Pháp Vương? Lịch đại Quang Minh Thánh giáo có hai lần là Pháp Vương thành tựu thiên thần. Triệu Đại Hà nếu có thể đủ lợi hại, cũng nói không chừng biết suốt ngày thần. Nàng khinh công cực nhanh, trong chớp mắt công phu liền là 30 mấy dặm. Nàng bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, dừng lại thân hình, nhàn nhạt nhìn phía bên trái phía trước một rừng cây. Ra đi. Hai đạo nhân ảnh thoáng hiện tại nàng ngoài hai trượng, yên tĩnh nhìn xem nàng. Một cái cao gầy thanh niên, một cái cao gầy lão giả, chính là Đàm Hổ cùng Mạnh Vũ. Các ngươi là người phương nào? Lý Nhược Lan cau mày nói. Cô nương là Quang Minh Thánh giáo a? Đàm Hổ ôm quyền nói. Lý Nhược Lan cau mày nói. Các ngươi là ai? Tại hạ Đàm Hổ. Đàm Hổ lắc đầu nói. Chúng ta phải đắc tội cô nương. Các ngươi muốn thế nào? Giết cô nương. Lý Nhược Lan vũ mị đôi mắt sáng lấp lóe. Giết ta là vì kích nộ Triệu Đại Hà. Cô nương cực kỳ thông minh. Đàm Hổ gật gật đầu. Lý Nhược Lan nói. Các ngươi liền có thể giết được ta. Đàm Hổ mỉm cười nói. Ta so cô nương tu vi cao, lại thêm mạnh sư thúc, ngươi trốn không thoát. Kia nhưng chưa hẳn. Lý Nhược Lan hừ một tiếng, đột nhiên lóe lên biến mất tại nguyên địa, xuất hiện tại ngoài hai trượng, lại lóe lên, chui vào rừng cây. Đàm Hổ lắc đầu, Mạnh Vũ nhảy một cái nhào vào rừng cây, lập tức truyền đến phanh phanh hai tiếng trầm đục. Lý Nhược Lan theo trong rừng cây bay ra ngoài, quần áo phiêu phiêu, lụa trắng che khuất khuôn mặt, nhìn không ra dị dạng. Vũ mị con ngươi lại ảm đạm mấy phần. Nàng trên không trung móc ra trong ngực một cái ngọc đồ sứ, ném tới mai màu đỏ đan hoàn đến miệng bên trong. Ầm, nàng trùng điệp lạc đĩa, có chút chật vật, mạng che mặt vẫn phủ tại trên mặt. Đàm Hổ hai tay hợp lại, lại kéo một phát mở, nắm thành quả đấm đối oanh. Nhất đạo tiếng gầm gừ bên trong, song quyền ở giữa hình thành nhất đạo hổ ảnh, bắn về phía Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan quần áo đột nhiên phồng lên, quanh thân khí thế phóng đại, nhảy một cái xuất hiện tại bốn trượng bên ngoài. Đuổi. Mạnh Vũ trầm giọng khẽ nói. Nàng dùng sinh sinh viên, chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Hai người giống như hai cỗ gió, đuổi sát Lý Nhược Lan không bỏ. Lý Nhược Lan phiêu phiêu như ngự gió mà đi, tốc độ cực nhanh, kéo đến Mạnh Vũ cùng Đàm Hổ càng ngày càng xa. Đàm Hổ hừ một tiếng, ầm một tiếng vang trầm, nhất đạo hổ ảnh từ không trung hạ xuống, xuyên tiến thân thể của hắn, tốc độ của hắn tức khắc tăng vọt, khoảng cách Lý Nhược Lan càng ngày càng gần, liền lập tức liền muốn đuổi kịp. Lý Nhược Lan nhìn xem hắn tới gần, đang muốn thi triển đại quang minh bí thuật, ầm, Đàm Hổ bỗng nhiên nhất quyền giã ra, cùng dưới chân một cái quyền kình đối đầu, phát ra trầm đục, tốc độ cũng theo đó dừng một chút. Sở Ly bỗng nhiên theo rừng cây phía dưới chui ra ngoài, cùng Lý Nhược Lan sóng vai mà đi. Lý Nhược Lan thấy là hắn, giật mình nói, sao ngươi lại tới đây? Sở Ly nói, không yên lòng ngươi, một mực đi theo đâu? Không nghĩ tới hai người này như vậy bỉ ổi. Ta sau khi trở về muốn giết sạch hổ khiếu đường. Xác thực bỉ ổi, Lý Nhược Lan khẽ nói. Bọn hắn vì kích động Sở Ly mà giết chính mình, hiển nhiên là đem mình làm nữ nhân của hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.